Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, mấy chục ngàn sâu đủ làm gì à? Phải nói khoảng thời gian này, Trường An Thành ai đầu thân thiết nhất? Ngụy Trinh dám nhận thức thứ hai, tuyệt đối không có người dám nhận thức đệ nhất. Bất quá, tự mình làm chứng tới Tần Hiệp Đạo đầu thiết một mặt. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đối cái này lý luận đều có điểm hoài nghi. Tần thúc bảo đứa con trai này rốt cuộc là tình huống gì? Đây là thông minh quá mức sao? Hừ, không cần triều đình bỏ tiền, tiền kia từ đâu tới đây? Trao quyền ngươi đi thu quả mồ hôi nước mắt nhân dân sao? Lý Thế Dân giọng càng phát ra lạnh giá. Bệ hạ, vi thần đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Triều đình có phải hay không là có thể ở những châu khác huyện cũng xây cất than tổ ong sưởng? Bởi như vậy, có thể giải quyết một bộ phận dân lưu lạc vấn đề. Phòng Huyền Linh với Tần Quỳnh quan hệ không tệ, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Hiệp Đạo tiếp tục phạm sai lầm. Cho nên hắn có chút cứng rắn muốn lần nữa nói sang chuyện khác. Bất quá Tần Hiệp Đạo nhưng là không một chút nào lĩnh tình. Bệ hạ chỉ cần hạ lệnh để cho tương tác giám toàn lực phối hợp vi thần. Sau đó ở ngoài thành chuyển 100.000 mẫu đất đai cấp đến vi thần. Một tòa không thua với Đại Hưng cung cung điện. Chậm nhất là liền có thể qua sang năm đáy giao phó cho bệ hạ. Không cần triều đình quá mức thanh toán một đồng tiền. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình nếu là không hấp tấp nói ít đồ. Lý Thế Dân phỏng chừng nếu không có kiên nhẫn. 100.000 mẫu thổ địa. Người muốn xây cất lớn như vậy cung điện, còn không dùng triều đình tiêu tiền, làm sao có thể? Lý Thế Dân cảm giác mình nhẫn nại đến nhanh cực hạn. Hắn trăm công nghìn việc, thời gian là phi thường quý báu, nào có nhiều thời gian như vậy với Tần Hiệp Đạo ở nơi nào chém gió. Bệ hạ, tự nhiên không thể nào xây cất lớn như vậy cung điện. Vi thần phỏng chừng tân cung điện chiếm diện tích ước ở 3.000 mẫu khoảng đó. Sau khi xây xong, sẽ trở thành các đời chính giữa hoàn cảnh sống tối hữu hảo cung điện. Tần Hiệp Đạo cười, nịnh rồi hai tiếng, vội vàng bổ sung xuống. Hắn còn trông cậy vào dựa vào kia 100.000 mẫu thổ địa tới bao trùm xây cất cung điện thành. Phẩm đâu rồi? Làm sao có thể đồng ý toàn bộ đều kia để xây dựng cung điện? Thật nếu là như vậy, phỏng chừng ngày thứ hai ngự sử đài ngự sử có thể đem Tần Hiệp Đạo phun ra tường tới. Ý ngươi là triều đình dùng 100.000 mẫu thổ địa làm giá. Sau đó do ngươi để xây dựng một tòa tân cung điện. Không sai, dĩ nhiên ngoại trừ 100.000 mẫu thổ địa bên ngoài. Tương tác giám toàn lực phối hợp, cũng là phải, Tần Hiệp Đạo bây giờ trong tay cũng không có gì có thể dùng nhân. Nhưng là tương tác giám cũng không giống nhau. Đây chính là đại đường quan phương lớn nhất công nghiệp cơ cấu rồi. Bất kể là đủ loại binh khí chế tạo, đủ loại cung điện nhà xây cất, trên căn bản đều là tương tác giám phụ trách. Không khách khí nói, tương tác giám dưới cờ mấy ngàn thợ thủ công, trên căn bản chính là đại đường cái niên đại này trình độ cao nhất công tượng rồi. Bất kể là luyện thiết hay lại là thợ mộc, hay hoặc là nấu đồ sứ cùng sửa đường bắc cầu, bọn họ đều là tối chuyên nghiệp. Tần Hiệp Đạo muốn xây cất tân cung điện, tự nhiên cần số lớn nhân viên đến giúp đỡ. Mượn cơ hội này, để cho Tần gia trở thành đại đường mãnh liệt nhất phường chủ, cũng là Tần Hiệp Đạo một cái mục đích. Dù sao, triều đình xuất địa gia nhân, thu hoạch là một tòa tân cung điện. Những vật khác, dĩ nhiên là thuộc về Tần Hiệp Đạo rồi. Ngươi cụ thể nói một chút, ngươi phương án là cái gì? Triều đình làm sao lại một đồng tiền không tốn? Ngươi có thể đem diện tích 3.000 mẫu tân cung điện cho xây cất đi ra. Đối với Lý Thế Dân mà nói, 100.000 mẫu mặc dù thổ địa là một cái rất số lượng lớn, nhưng là chỉ muốn không phải cái loại này ruộng tốt, thực ra cũng không coi vào đâu. Cho dù là liền là dựa theo năm sâu tiền một mẫu giá tới tính toán, vậy cũng chẳng qua là giá trị 500.000 sâu tiền mà thôi. Triều đình tiêu phí 500.000 sâu tiền, có thể hoàn thành một tòa chỉnh thành dưới tình huống cần phải hao phí hơn 10 triệu sâu cung điện. Đây tuyệt đối là nhất bút tính toán mua bán a. Về phần yêu cầu tương tác dám toàn lực phối hợp loại này căn bản liền không phải là cái gì điều kiện. Cho dù là Tần Hiệp Đạo không đề cập tới, Lý Thế Dân cũng phải cần tương tác dám người tham gia. Hiệp Đạo, Tần gia nửa năm gần đây thông qua bán đường trắng, Bạch Vân Biên, cùng với xà bông thơm cùng lông dê tuyến, mặc dù cũng kiếm một chút tiền, thậm chí có thể nói kiếm không ít tiền, nhưng là cho dù là ta không cho ngươi tính toán thành phẩm, Tần gia mấy tháng này nhiều lắm là chính là kiếm mấy chục ngàn sâu tiền mà thôi. Với xây cất cung điện 10 triệu sâu so với, căn bản là như muối bỏ biển. Không phải ta đả kích ngươi, mấy chục ngàn sâu tiền mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là liền xây cất cung điện yêu cầu sử dụng đến gỗ lớn cũng mua không trở lại. Càng không cần phải nói xây cất chu vi 3.000 mẫu đất bên trong đủ loại cung điện. Ở một bên phòng, Huyền Linh có chút nóng nảy bổ sung một câu. Hắn rất hy vọng Tần Hiệp Đạo có thể giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Nhưng là tuyệt đối không phải lấy bây giờ loại phương thức này a. Mặc dù phòng Huyền Linh không giỏi xây cất nhà, nhưng là đối với xây cất cung điện một ít tiêu xài, vẫn có khái niệm. Đế vương ở cung điện, kích thước đều là so với bình thường nhân cao lớn hơn rất nhiều. Trong này liền cần sử dụng đến lượng lớn gỗ lớn tới làm trụ cột. Tuy nhưng cái niên đại này lâm nghiệp tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng là cái loại này có thể làm cung điện trụ cột gỗ lớn, thật ra thì vẫn là tương đối ít thấy. Ít nhất ở phụ cận Trường An Thành vẫn tương đối hiếm thấy. Này tiếp theo yêu cầu từ Sơn Nam nói đẳng địa chuyển vận gỗ lớn. Bởi như vậy, một cây gỗ lớn ở sản địa thu mua thành phẩm khả năng chỉ cần nhất quán tiền. Nhưng là đem nó chuyển vận đến Trường An Thành đến, khả năng nhưng là cần phải hao phí mấy trăm sâu tiền. Mà một tòa sánh bằng Đại Hưng cung cung điện, yêu cầu gỗ lớn số lượng, tuyệt đối là lấy ngàn mà tính, thậm chí là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Gỗ lớn tiêu phí, tuyệt đối là cung điện xây cất trung thành bản tối một cái lớn bộ phận. Liền Tần gia kia mấy chục ngàn sâu tiền, đủ làm gì chứ? Huyền Linh nói cũng có đạo lý. Cho dù là xây cất đơn sơ một chút, không có một mấy triệu sâu, là tuyệt đối tu không nổi một tòa chiếm diện tích 3.000 mẫu cung điện đi ra. Đỗ Như Hối cũng ở bên cạnh chen vào một câu. Huyền Linh, Khắc Minh, các ngươi đừng nói trước, chậm ngược lại là muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn phải thế nào tới lừa phỉnh chúng ta. Lý Thế Dân này vừa nói, phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liền không tiện nói gì nữa. Đoạn thời gian trước mọi người còn đang hâm mộ Tần Thúc Bảo, bây giờ bọn hắn hai lại là có chút đáng thương lên Tần Thúc Bảo rồi. Cho dù ai trên quán một đứa con trai như vậy, phỏng chừng ngủ đều phải không ngủ ngon rồi. Vừa mới vào cung trước, vi thần vừa lúc ở trong xưởng đầu thí nghiệm một chút xi măng hiệu quả. Cái này xi măng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mị lực, có thể mang đá vụn cát biến thành cứng rắn như đá bản. Đối với nghề kiến trúc mà nói, xi măng xuất hiện có nghĩa là một trận cách mạng. Đi qua cái loại này mất thời gian phí sức phương pháp, đem sẽ có được hoàn toàn thay đổi. Tân cung điện xây cất, đem sẽ số lớn sử dụng xi măng. Cho nên vi thần đầu tiên sẽ chiêu mộ dân lưu lạc xây cất xi măng xưởng. Cùng lúc đó, vi thần đem sẽ bán ra ngoài xi măng chế tác kỹ thuật, hấp dẫn Trường An Thành mỗi cái thương gia đi tu xây thuộc về mình xi măng xưởng. Tần Hiệp Đạo, trước từ xi măng nói đến, từ từ cho Lý Thế Dân đám người cho thấy một bộ khác nhau hoàn toàn lộ tuyến đồ. Luận lộ ra khẩu, Tần Hiệp Đạo tuyệt đối là ai cũng không sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.